Đêm nay trận chiến này chung quy đã chấm dứt bằng sự thảm bại của ma giáo Trường Sinh Đường. Chỉ là hai phe chính ma đụng độ, bên chính đạo cũng có tổn thất, bất quá không nặng như Trường Sinh Đường, đó cũng là quá tốt rồi. Đêm đen như mực, héo hắt lạnh lẽo, bất chợt một đạo ánh sáng từ trong bóng tối vạch qua, nhanh không gì bằng bay từ nơi xa lại gần. Nhưng xa xa nhìn lại, đạo ánh sáng đó tựa hồ như thấp thoáng hơi run rẩy, có chỗ không ổn. Trên mặt đất, Mạnh Ký đang nóng nảy đi tới đi lui, sau lưng gã là đám đệ tử còn sót lại của Trường Sinh Đường. Nhìn sơ sơ, đại đệ còn có 50-60 người, mỗi gương mặt đều đeo nét sợ hãi, hướng trông về phía sau. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy đạo ánh sáng nọ, các đệ tử bình thường liền xáo động tức thì. Có không ít kẻ lên tiếng hoan hô, Mạnh Ký lại nhìn qua bóng người bay đến đó, gương mặt lại tăng thêm mấy phần tư lự. Luồng ánh sáng nọ lướt đến chỗ lân cận thì dừng lại. Ngọc Dương Tử nhẹ nhàng đáp xuống, chúng nhân lập tức hô môn chủ, kêu liền một loạt. Chẳng ngờ không đợi cho đám thuộc hạ ủng hộ dứt, Ngọc Dương Tử sắc mặt trắng ra, què một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả vạt áo phía trước của y. Chúng thuộc hạ đều thất sắc. Mạnh Ký tiến lên đỡ lấy Ngọc Dương Tử, chạm tay lạnh ngắt, chỉ cảm thấy toàn thân Ngọc Dương Tử lạnh giá, khác xa lúc thường. Hơn nữa bên dưới y phục, thân hình vẫn còn run rẩy nhẹ nhẹ, nhịn không được hoảng hồn biến sắc. Ngọc Dương Tử cảm giác được nỗi kinh hãi của Mạnh Ký, ánh mắt lại quét qua một lượt, chỉ thấy trên mặt các đệ tử môn hạ vẫn còn chưa hết nỗi kinh khủng. Biết rằng, này đám người này bị khiếp sợ như chim phải tên, lòng quân đại loạn, nghĩ rằng bản thân nên nói vài lời khuyến khích để thay đổi tình thế tan rã như khỉ lạc bầy ngay tức thì. Chốc lát, lão lấy lại tinh thần, đè nén khí huyết nhộn nhạo nơi ngực, giọng nói rõ ràng. Các ngươi không cần phải hoảng hốt đâu, vừa rồi là ta tự dẫn công ép máu ứ trong người ra, tuyệt không có gì đáng ngại cả. Ngày thường Ngọc Dương Tử ở trong lòng môn nhân tại Trường Sinh Đường, sánh như thần nhân, nay lời ấy nói ra cũng có mấy phần hiệu quả. Phần đông môn chúng đã giảm nét khẩn trương trên mặt, rõ ràng là yên lòng hơn nhiều. Chỉ là lời nói Ngọc Dương Tử tuy như vậy, nhưng mà sắc mặt lại thật là khác xa, y như là tờ giấy trắng vậy. Hơn nữa một mảng huyết tích nơi thương trái cùng cánh tay áo mất tâm, khốn đốn cùng cực. Vả lại hiện tại đang là đêm khuya, sắc trời mù mịt, nếu như là ban ngày, dưới hơn 100 ánh mắt nhìn soan soát như vậy, lập tức sẽ phát hiện ra lão giờ đây đã sớm như cung dương hết độ. Mạnh Ký châu đầu mày lại, ngay sau đó xoay đầu hướng về đám môn nhân Trường Sinh Đường quát rằng: Môn chủ tuyệt không có gì đáng ngại đâu, các người trước tiên hãy sang bên nghỉ ngơi đi, đợi sau khi trời sáng rồi hãy tính sau. Chúng nhân y lời lần lượt giải tán, đợi đám môn nhân Trường Sinh Đường đi xa, Mạnh Ký đột nhiên cảm thấy thân hình của Ngọc Dương Tử bên tay chìm mạnh xuống. Nhanh chóng đỡ lấy, hướng Ngọc Dương Tử trông xem chút nữa là trái tim nhảy cả ra ngoài. Chỉ thấy Ngọc Dương Tử mặt mày không còn một chút máu nào, hít thở nặng nề, nếu không phải bản thân được nâng đỡ, hầu như đã không thể chống nổi rồi. Mạnh Ký nhanh chóng đỡ Ngọc Dương Tử ngồi xuống, Ngọc Dương Tử đã tọa trên đất, từ từ thổ nạp hô hấp. Qua một lúc lâu sau, hơi thở từ từ bình thường lại, sắc mặt cũng nhìn tốt hơn một chút. Trong lúc ấy Mạnh Ký đứng kệ bên người Ngọc Dương Tử, thần tình trên mặt vừa thấy khẩn trương vừa thấy lo lắng, đồng thời không nhịn được nhìn trông khắp bốn phía. Xung quanh bóng đêm sâu thẳm, trừ đống lửa nhỏ gần đó của đám đệ tử Trường Sinh Đường đang nhóm ra, nhìn khắp chỉ là một màu đen, nhìn không thấy cả ngón tay. Màn đêm hung tợn phảng phất như cũng dòm ngó tới Trường Sinh Đường này, một hệ phái đang bị tai bay họa gió. Ngọc Dương Tử từ từ mở mắt ra tỉnh lại. Mạnh Ký liền thấp giọng nói: Môn chủ nè, người không sao chứ? Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng, trong mắt của lão tự nhiên không coi Mạnh Ký giống như đám môn hạ bình thường khác, than thở nho nhỏ rằng: Ta vừa rồi bị đám con cháu chánh đạo kia dây đánh, đại hao nguyên khí, sau đó lại có một nữ tử nhảy ra thi triển thần kiếm ngự lâu chân quyết của Thanh Vân môn nữa. Mặt mày Mạnh Ký biến sắc, hoảng hốt hỏi: Trong đám người đó, không ngờ còn có cao thủ như vậy hả? Ngọc Dương Tử oán giận nói: Chẳng những vậy, mấy tên mà ta giao đấu ít nhất cũng có 3-4 tên đạo hạnh tư chất đều cao hiếm thấy, mãi cho đến lúc cuối ta chỉ còn nước thi triển huyết chú, cuối cùng thì mới miễn cưỡng thoát đi được mà thôi. Thần sắc trên mặt của Mạnh Ký biến chuyển luôn luôn. Huyết chú vốn là chân pháp ma chú hữu danh của Trường Sanh Đường, có thể tăng cường đạo hạnh trong giây lát. nhưng sau đó thì phản lực lại cực kỳ đáng sợ. Không nói đến chuyện hao tổn đạo hạnh, chỉ sợ người thi chú phải bị tổn thương thêm thọ dương. Hoảng hốt trong phút giây, Mạnh Ký mới vừa tỉnh lại, đối diện với Ngọc Dương Tử nói: "Môn chủ nào, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?" Sắc mặt của Ngọc Dương Tử ngưng trọng, trầm lặng giây lát, oán hận nói: "Bây giờ như tên ở trên dây, không thể không bắn. Đợi đến sáng mai, chúng ta lập tức theo hướng Tử Trạch đi sâu vào, tiến vào nội trạch tìm kiếm bảo vật." Mạnh Ký mặt mày đổi sắc, không nhịn được mà nói: "Môn chủ!" Ngọc Dương Tử khoát tay cắt ngang lời Mạnh Ký rồi nói: "Ta biết người muốn nói cái gì, nhưng này chúng ta bỏ đi khỏi Tử Trạch, sớm muộn gì cũng chết trong tay ba đại phái phiệt. Đến nước này sao không đánh cho một trận chứ?" Mạnh Ký run run nhìn Ngọc Dương Tử, thấy gương mặt tái mét dữ dằn của lão càng thêm hung tợn, biết rằng không thể khuyên được, chỉ còn nước đứng lên từ từ, ngước đầu nhìn trời, than thầm trong lòng: "Ao lầy chết chóc to lớn này nằm ở phía tây nam đất Thần Châu rộng lớn, chu vi có tới 8.000 dặm, mênh mông vô tận. Từ xưa đã ít thấy hơi người, bên trong lại chia làm hai phần ranh giới, một là đầm ngoài, là nơi mà mọi người đang ở bây giờ, nối liền với phạm vi bên ngoài Tử Trạch. Chiếm hết 7-8 phần 10 đất đai là vô số hố lầy không đáy, độc trùng dày đặc. Song đối với người tu đạo mà nói lại không để ở trong lòng, chỉ cần cẩn thận không đặt chân sai chỗ cũng không có gì đáng ngại. Ở nơi sâu nhất trong Tử Trạch lại còn có một nơi thần bí, quanh năm suốt tháng bị bao bọc bởi chướng khí kịch độc. Trước giờ cũng không ai biết nơi đó thế nào, đôi khi cũng có cao nhân tu đạo nào đó vào thám hiểm, rồi từ đó biệt vô âm tín, cho nên chánh tà hai đạo đều không muốn vội vã tiến vào. Trong những ngày gần đây, vô số người ở trong Tử Trạch tìm kiếm bảo vật, nhưng đến nay cũng không chút tâm hơi. Trong lòng Ngọc Dương Tử đã sớm liệu tính, chỉ sợ là bảo vật đó nằm ở trong phần nội trạch nhiều hung hiểm khó lường kia. Nếu là ngày thường thì Ngọc Dương Tử cũng sẽ tính toán nghĩ suy đàng hoàng, ít ra cũng cần chuẩn bị chu đáo nhiều ngày. Nhưng nay tình thế ép người, bản thân lão như con bạc đang khắc khoải, còn đâu mà để ý đến kẻ khác nữa. Gió đêm thổi qua, môn nhân Trường Sanh Đường sau một ngày lao nhọc, liều đấu, phần lớn mỏi mệt chìm đắm trong giấc ngủ. Ánh lửa bập bùng từ đống lửa cháy dở trên mặt đất cũng từ từ tắt ngấm. Ngọc Dương Tử vẫn cúi đầu đã tọa. Vừa rồi Mạnh Ký còn đứng bên người lão, giờ đây cũng đại khái đã rời sang bên chỗ đám môn đồ. Bỗng nhiên Ngọc Dương Tử đột ngột mở choàng mắt ra, ánh mắt dữ dằn, song lại tựa hồ như có chút lo sợ, trông ngóng khắp bốn phía. Màn đêm sâu thăm thẳm, tối tăm bao trùm. Da thịt toàn thân của lão chợt căng phồng lên, sau đó chậm chậm đứng dậy. Một cánh tay duy nhất nắm chặt lấy âm dương kính. Gió lạnh thấu xương thổi trên thân thể lão mà mường tượng như lạnh thấu cả con tim. Từ nơi tăm tối, từ từ vang lên những tiếng bước chân. Bành bạch, sạc sạc sạc, hoạt hoạt hoạt. Phản phức mang theo các tiết tấu bất đồng. Cùng lúc đó từ ba phương hướng có tiếng bước chân nhẹ nhàng mà chỉnh tề, đồng thời hướng tới phía Trường Sanh Đường. Trên mặt của Ngọc Dương Tử lần đầu tiên xuất hiện một tia tuyệt vọng, đột nhiên quát lớn rằng: "Sông Sanh, hãy mau ra đây cho ta!" Tiếng quát to lớn đó tuy hùng hùng, song trung khí lại thấp thoáng không đủ. Thế nhưng ở trên đầm lầy này vẫn mênh mang truyền ra xa, tức thời đánh thức đám môn nhân Trường Sanh Đường đang ngái ngủ ở đằng xa. Trong tiếng kêu hoảng, lục đục bò dậy, vội vàng tụ hợp trở lại. Ngọc Dương Tử mặt mày bất định, lòng không nhịn được mà chùng xuống, xoay đầu nhìn trái phải, bất chợt rung lên, hỏi lớn rằng: "Mạnh Ký đâu? Hắn đi đâu rồi?" Đám người Trường Sanh Đường ngơ ngác nhìn nhau, một hồi lâu mà không có một người nào đáp lại, hiển nhiên là không ai biết cả. Ngọc Dương Tử hơi dựng bốc lên, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa lại hộc máu mồm. Sau đó một chút, bỗng từ nơi tối tăm truyền lại một giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân, êm dịu nói rằng: "Ngọc Dương Tử sư thúc nè, có phải người nhất định phải tìm được người này không vậy?" Vù một tiếng, từ nơi hắc ám ở phía trước Trường Sanh Đường bay ra một vật, bay qua theo hình cánh cung, rơi xuống trước mặt của Ngọc Dương Tử và đám môn nhân Trường Sanh Đường lăn lông lốc mấy vòng. Có người ở bên đi thắp lửa, ánh lửa chiếu xuống, đột nhiên la hoảng. Đó là thủ cấp của Mạnh Ký mà vừa rồi còn chuyện trò cùng bọn họ. Chỉ thấy hai mắt gã trợn tròn, trong mắt đầy nét kinh hãi, chỉ sợ là chết không nhắm mắt. Ngọc Dương Tử hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt từ nơi thủ cấp của thuộc hạ đắc lực cuối cùng của mình nhìn lên, trừng trừng nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: "Trần Vô Diêm." Một người trẻ tuổi chậm rãi bước ra, sắc mặt tái tái. Song trên mặt lại nở một nụ cười ôn hòa rồi nói. Sư thúc, quả nhiên nhãn quan hơn người. Tiểu điện đứng trong chỗ tối như vậy mà người cũng có thể nhận ra nữa. Bội phục nha. Mặt mày Ngọc Dương Tử đã khó coi lại càng khó coi hơn, lạnh lẽo nói. Giảng độc môn các người đối đãi với thánh giáo đồng môn như vậy, cái lão độc vật sư phụ của ngươi bộ không sợ sau khi chết sẽ bị thiên sát minh dương đánh vào địa phủ sao? Ơi, sợ thiệt đó nha. Kim tiên tử nè, cái tội danh lớn như vậy á, giảng độc môn chúng tôi không đảm nhận một mình đâu. Ngươi còn chưa chịu ra mặt sao? Từng Vu Viêm lấy tay vỗ ngực, làm ra vẻ sợ hãi, nhưng mà thần sắc trên mặt vẫn cười cười, nào có chút gì là sợ hãi. Gã xoay đầu nhìn qua một bên rồi nói. Ngọc Dương Tử biến sắc mặt khá nhiều, thoát xoay đầu, chỉ thấy ở nơi u ám bên trái, quả nhiên có một người con gái phong tư ẻo lả thong thả bước ra. Đầu mày cuối mắt chứa đầy phong tình. Ở cái nơi màn đêm hắc ám này, dường như sáng thêm được mấy phần khi nàng bước ra. Kim Bình Nhi! Ngọc Dương Tử thốt lời, nghe dường như là tiếng nghiến răng trèo trẹo khi nói ra ba tiếng đó. Kim Bình Nhi chím chím cười rồi nói. Ngọc Dương Tử sư thúc, đã lâu không gặp rồi, người vẫn khỏe chứ? Câu hỏi đó lúc này so với những câu chửi rủa độc ác nhất xem ra còn độc hơn mấy phần. Ngọc Dương Tử nhìn chết trưng lấy y thị, giọng đầy hàn khí. Trường sinh đường ta và hợp hoang phái trước giờ vẫn như nước sông không phạm nước giếng. Người cớ gì cùng giảng độc môn ném đá xuống giếng khi người gặp nạn? Kim Bình Nhi mỉm cười rồi nói. Người thật là mau quên quá đó. Mấy ngày trước, người biết được tiểu điệt đã đến Tử Trạch, lo sợ hợp hoang phái chúng tôi theo người tranh đoạt bảo vật, sẵn tiện giết đi đệ tử môn hạ giảng độc môn, rồi lấy đi độc môn độc dược khắc thiềm tán, rồi dùng thuốc độc đó hại chết 4 người đệ tử hợp hoang phái ở thôn Bắc Đại Dương thôn. Có chuyện đó hay không? Ngọc Dương Tử đổi sắc, nói thất thanh. Ngươi làm sao mà? Nói được một nửa, lão lập tức ngừng lại. Kim Bình Nhi nói nhạt. Sư thúc người mưu kế sâu xa, muốn xúi dục hợp hoang phái chúng tôi tranh đấu cùng với dạng độc môn, quả nhiên cao minh. Chỉ là Tần Du Diêm sư huynh nói đạo lý ít nhiều, kỹ lưỡng điều tra, cuối cùng xét ra chân tướng. Bằng không chúng tôi đã bị người hại cả lũ rồi. Tần Vu Viêm ở bên cười nhẹ. Tiên tử quá lời rồi, có thể vì tiên tử ra sức chính là vinh hạnh của tại hạ. Ngọc Dương Tử suy tính nhanh chóng, cũng thấy trước mắt nguy cơ bốn bề. Hai kẻ này tuy là còn trẻ, nhưng mà những năm gần đây thanh danh vang lừng thiên hạ, tuyệt không dễ đối phó. Hơn nữa ở phía sau bọn họ bóng người trùng trùng, mặc dù chưa từng hiện thân, song chỉ sợ là đội nhân mã của Vạn Độc Môn và Hợp Hoang Phái ẩn nấp mai phục. Nếu như vậy, chỉ sợ bản thân đêm nay đúng là giữ nhiều lành ít. Ngọc Dương Tử suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nghe đám đệ tử phía sau lưng rúng động một lượt, như nhìn thấy vật gì đáng sợ, tức khắc xoay mình. Nhìn một cái, tức thì mặt không còn chút máu. Chỉ thấy đường lui duy nhất ở sau lưng, trong chỗ u ám, Quỷ Lệ gương mặt trơ trơ từ từ bước ra. Giờ này phút này, tâm trí Ngọc Dương Tử chuyển động, dĩ nhiên biết rõ, cuối cùng tuyệt vọng, cười thảm rằng. Thì ra, ba nhà các ngươi đã sớm ước định rồi, một lượt đối phó trường sinh đường ta. Tức cười là ta cứ tưởng mình suối bẫy các ngươi, bỏ ngựa ve sầu. Bọn ngươi sẽ vàng ở phía sau. Từng Vu Viêm mỉm cười, chợt nói rõ. Các vị đệ tử trường sanh đường nè, các vị cũng đã thấy rõ rồi đó. Đêm nay khí số trường sanh đường đã tận rồi. Nếu như hiểu biết, hãy mau bước qua bên phía chúng tôi, còn có thể giữ được tính mạng. Theo lời nói của gã, ở phía sau Từng Vu Viêm, Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ, bóng người chớp động. Trong bóng tối, vô số người trong tay cầm pháp bảo bén nhọn tràn ra, lấy Ngọc Dương Tử làm đầu mà bao vây lại cùng đám thuộc hạ. Gió đêm thổi qua, anh hùng mạc lộ. Đám người trường sanh đường ai nấy đều nhìn nhau, giờ này ai cũng nhìn ra được. Nếu mà lại liều đấu thì chỉ có một con đường chết mà thôi, bị ba môn phiệt lớn của ma giáo vây đánh, trong khi bản thân lại ở nơi sơn cùng thủy tận, còn có đường sống ở đâu nữa. Ngọc Dương Tử tan nát trong lòng, quả nhiên không quá một khắc, liền có người hô to. Ta hàng, ta đầu hàng. Nói dứt liền chạy nhanh ra, hướng về chỗ Tần Vu Viêm mà chạy tới. Đã có người đi đầu, mọi người liền rúng động. Trong giây khắc, hầu như mọi người đều bỏ chạy cả. Xét cho cùng thì đâu có ai cam tâm đợi chết. Ngọc Dương Tử vừa sợ vừa giận, luôn miệng quát ngừng. Nhưng ở lúc sống chết treo đầu này, ai còn có thể đối hoài tới lão nữa. Môn nhân trường sanh đường bỏ chạy càng đông, cục diện rối loạn. dĩ nhiên không cách nào kiềm chế. Ngọc Dương Tử khí giận đầy ngực, mắt lộ ra hung quang, rống lớn một tiếng, nhảy vào đám người ấy, tùy tiện chụp lấy một tên đệ tử Trường Sanh Đường, muốn giết đi lập oai. Mọi người thấy như vậy la lên một tiếng, ngược lại càng bỏ chạy nhanh hơn. Chỉ có cái tên không may ở tay phải của Ngọc Dương Tử, sợ đến thân thể đều mềm nhũn cả ra. Ngọc Dương Tử mặt mày dữ tợn, mắt nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của Trường Sanh Đường hủy đi trong một sớm, tức giận gần như nổ tung lồng ngực. Trên tay dũng sức muốn bóp chết tên môn nhân nọ, song thấy kẻ đó khiếp sợ tột độ, hầu như kêu gào không ra tiếng. Ngọc Dương Tử nhìn hắn, lại chợt xoay đầu nhìn xem những tên tự mình chạy trốn ra xa. Đột nhiên trong lòng nguội lạnh, nới lỏng tay ra, môn nhân nọ rủ người xuống trên đất. Kẻ nọ vừa lượm lại được tính mạng, cơ hồ cả chính mình cũng không dám tin, cứ bò la bò lết trên đất mà chạy đi, rời xa người này chừng nào thì tốt chừng đó. Phút chốc sau, khoảng đất đó hiện thời chỉ còn một mình Ngọc Dương Tử cô độc lẻ loi. Quỷ Lệ, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi đồng loạt bước tới phía trước. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ngọc Dương Tử thân ảnh bơ vơ, ánh mắt quét qua. Từ Tần Vô Viêm đến Kim Bình Nhi, lại nhìn qua Quỷ Lệ, mấp máy môi, chợt nói. Thôi rồi, hết rồi. Ba người Quỷ Lệ đi đến nơi cách Ngọc Dương Tử hướng một trượng thì dừng lại. Ba người thành vòng tròn, vây Ngọc Dương Tử ở chính giữa. Kim Bình Nhi mở miệng đầu tiên, mỉm cười, nói. Thế nào rồi, Ngọc Dương Tử sư thúc, người có còn gì để nói không? Ngọc Dương Tử thoáng hiện qua vẻ oán độc nơi mắt, nhưng mà trên mặt vẫn như không, sau một khắc thì từ từ nói. Bây giờ ta như cùng đường hết lối rồi, cái danh Trường Sanh Đường coi như đến hôm nay đã tận rồi. Tần Vô Viêm vỗ tay rồi nói. Sư thúc quả nhiên là sáng mắt đó. Thân hình Ngọc Dương Tử rung lên. Lão là người thế nào, hôm nay lại chịu khuất nhục với đám vãn bối này. Thiệt là sống không bằng chết. Nhưng lão không ngờ vẫn cứ nhịn được, từ tốn nói. Ta bây giờ đã không còn đường nào để đi nữa rồi. Thôi bỏ đi, ta đầu hàng các ngươi thôi. Với một thân đạo hạnh của ta, đối với các ngươi xem ra có chỗ dùng không? Lời ấy vừa ra, Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi tức thì động dung. Ngọc Dương Tử một thân đạo hạnh, không dưới Quỷ Vương và Độc Thần. Đặc biệt là tối nay lão từng một người đánh lại 10 nhân vật tối ưu của chánh đạo. Chúng nhân ma giáo trông coi từ trong bóng tối ở nơi xa không ai mà không biến sắc. Nếu không phải mắt thấy Trường Sanh Đường và chánh đạo khai chiến trước một trận, muốn trừ khử Trường Sanh Đường chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu như là được sự giúp đỡ của Ngọc Dương Tử, không cần nói cũng biết là một cường viện đệ nhất, ngày sau đấu nhau trong ma giáo tự nhiên là chiếm lấy một tiện nghi rất lớn. Nghĩ đến chỗ đó, Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi đều là những người giả tâm bừng bừng, nhìn không được đều để lộ ra vẻ do dự trên mặt. Liền trong lúc ấy, Quỷ Lệ một mực im lặng, bỗng lên tiếng. Đạo hạnh của ngươi cao như vậy, giả tâm lớn như vậy, bối phận lại cao hơn bọn ta. Nếu là về với Quỷ Dương Tông bọn ta, chỉ sợ sau này ngược lại cưỡi trên đầu của ta. Chuyện như vậy ta sao dám làm chứ? Lời của hắn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng quét qua Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử thấy ớn lạnh, Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi đều là những kẻ thông minh, dĩ nhiên nhìn thấu đầu mối trong chớp mắt, trên mặt liền hiện lên nụ cười nhạt. Song ở trong mắt của Ngọc Dương Tử lại không khác gì quỷ quái. Sư thúc quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này lại còn kế sách tuyệt diệu như vậy nữa, bội phục. Kim Bình Nhi chím chím cười, thế nhưng cùng lúc mỉm cười, ở bên tay phải của nàng luôn ánh sáng màu tía từ từ chiếu sáng lên. Cũng như vậy, gần như là một lúc, phệ hồn của Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm đều hướng về phía Ngọc Dương Tử tiến lên một bước. Gió đêm vù vù, buốt lạnh thấu xương. Ngọc Dương Tử nhìn trong bốn hướng, trong lòng chợt phẫn hận khó nén, hú một tiếng dài, tung mình lên vùng vẫy lần cuối, tuyệt không chịu bó tay chờ chết. Ở nơi xa, chỗ chánh đạo vừa dừng chân ổn định, Tiêu Dật Tài lần này đặc biệt phái mấy tên sư đệ gác đêm, cũng có thể thấy tâm tư gã thận trọng thế nào. Ở một bên nơi yên vắng, Lục Tuyết Kỳ an tĩnh ngồi trên đất. Không lâu lắm, Văn Mẫn đi trở về, ngồi xuống ở kế bên nàng, hơi vảnh môi, giọng rầu rĩ nói với nàng. Tống đại nhân đó thật là ngốc nghếch mà. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt chớp động, trông ngóng về đằng xa, chỉ thấy Tống đại nhân ngồi bên đống lửa ở nơi xa đó, sắc mặt ngượng nghịu, không biết vừa rồi cùng Văn Mẫn nói cái gì. Cứ chốc chốc trộm nhìn về phía này, thân sắc tựa hồ như đầy gấp rút mà lại không dám bước qua. Trong mắt của Lục Tuyết Kỳ cũng hiện lên một tia tiếu ý, nói với Văn Mẫn. Sư tỷ chỉ lấn lướt người ta bấy lâu nay, khó được ra ngoài một lần, còn không đối tốt với y một chút đi. Văn Mẫn hứa một tiếng, nàng và Lục Thúy Kỳ vẫn luôn tốt với nhau, ở trước mặt của người sư muội này trước giờ vẫn không giấu giếm gì cả, hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Cái con người ngươi đó thiệt là thành thực quá mức mà, thực không biết Điện Bất Dịch Điện Sư Thúc hồi trước như thế nào. Lúc trước nghe nói người dụ dỗ Tôn Như Sư Thúc của Tiểu Trúc Phong chúng ta, không, sau đó lấy làm vợ. Đây đúng là khôn khéo hết sức, thế nào lại dạy ra đồ đệ, toàn ra một lũ cục kịch. Lục Thúy Kỳ cười nhẹ, thu hồi ánh mắt, qua một lúc sau bỗng nhiên thấp giọng nói. Đệ tử Đại Trúc Phong bọn họ, thuở đó có ít nhiều người thật thà. Nói đến đoạn sau, không biết sao, tiếng nói từ từ nhỏ đi. Văn Mẫn hơi rung lên, nhìn Lục Thúy Kỳ, bất chợt cũng thở ra một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ vào vai nàng rồi nói. Muội không nên nghĩ nhiều. Lục Thúy Kỳ không nói một lời, chỉ cúi đầu lặng câm. Đêm ấy lặng yên trôi qua. Sau khi trời sáng, Tiêu Dực Tài tụ tập lấy mọi người, thương nghị rằng. Nay nguyên khí của Trường Sanh Đường thương tổn nặng, chúng ta tạm không có ngoại địch, giả lại chúng ta tìm kiếm tử trạch này nhiều ngày. Xong về dị bảo đó, ngay cả một chút tâm hơi cũng không thấy đâu. Không biết chư vị sư huynh còn có biện pháp nào khác chăng? Pháp tướng trầm ngâm không nói, Lý Tuân lại nhìn lấy Tiêu Dực Tài rồi nói. Tiêu sư huynh không phải là nghĩ đến việc tiến vào cái nơi nội trạch đầy hung hiểm đó để xem xét chứ? Tiêu Dực Tài đã liệu những chuyện ngoài ý muốn, điểm đầu ngay và nói. Không sai, chúng ta đến chỗ này không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Pháp tướng câu mày rồi nói. Lời nói của Tiêu sư huynh tuy nhiên cũng có đạo lý, nhưng mà chỗ xa của tử trạch, khí ao cực độc, nghe nói bên trong còn có yêu thú trùng độc nhiều vô số kể, hung hiểm vô cùng. Nhiều người đi như vậy thiệt là quá nguy hiểm rồi. Tiêu Dực Tài liền gật đầu nói tiếp. Không sai, đúng như Pháp tướng sư huynh đã nói, cũng chính là mối lo ngại của đệ. Vì vậy đệ nghĩ là để lại phần lớn các sư đệ ở ngoại trạch tiếp tục tìm kiếm, còn mấy người chúng ta cộng thêm mấy vị đồng môn đạo hạnh cao thâm tiến vào nội trạch. Hai vị thấy thế nào? Lý Tuân trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu rồi đáp. Cũng chỉ còn như vậy mà thôi. Pháp tướng cũng im lặng gật đầu. Sau khi cuộc thương nghị hoàn tất, mọi người trở về bàn tính xem nhân tuyển. Không lâu sau, phần Hương Cốc là Lý Tuân, Yến Hồng, Thiên Âm Tự là Pháp tướng, Pháp Thiện. Về phần Thanh Vân Môn là nhân số hơi nhiều, ngoại trừ Tiêu Dực Tài, Lục Thúy Kỳ và Tăng Thư Thư đều ở trong đó. Nhưng Lâm Kinh Vũ mà đêm qua đã xông xáo đi đầu cũng hết sức đội đi. Mọi người đối với hắn mến trọng nên cuối cùng cũng chấp nhận. Tám người này sau khi an bài xong trong môn phái mình, do Tiêu Dực Tài đứng đầu, cùng nhau ngự khởi pháp bảo hướng về phía nội trạch tiến vào. Nhưng tại phía bờ bên kia của đầm lầy, trước mắt là đầm lầy tĩnh mịch, ba người bọn Quỷ Lệ đang đứng cạnh nhau, đằng sau là ba hàng nhân mã. Tách thành từng nhóm, nhưng giữa bọn họ vẫn lờ mờ có vẻ đề phòng lẫn nhau. Từng Vô Viêm chợt thở dài rồi nói. Hey, Ngọc Dương Tử sư thúc anh hùng một đời, hôm nay tiến vào trong tử trạch này cũng không nghĩ đến chết ở nơi này. Quỷ Lệ trầm ngâm, Kim Bình Nhi cười lạnh nhạt, cũng chẳng nói câu nào. Từng Vô Viêm cũng chẳng hề để ý mà khẽ cười, nói. Thế nào? Tiếp theo nhị vị định thế nào đây? Kim Bình Nhi nhìn hắn một cái, đột ngột chuyển mình, đi đến bên cạnh rồi nói. Đại sự đã xong rồi, tự nhiên thì đường ai nấy đi thôi. Từng Vô Viêm nhìn vào lưng của nàng rồi nói. Hả? Tiên tử không định quay về phục mệnh sao? Kim Bình Nhi không nói thêm câu nào, lạnh nhạt cười. Từng Vô Viêm lập tức nói. Vậy thì ta cung kính đợi tiên tử ở trong nội trạch, đến khi đó nhất định xin tiên tử hạ thủ lưu tình. Kim Bình Nhi cũng không biết có nghe thấy hay không, cứ thế ung dung bỏ đi. Đám môn hạ đệ tử Hợp Hoang phái cũng vội vàng bám theo nàng. Quỷ Lệ nhìn Từng Vô Viêm một cái, ánh mắt lạnh lẽo, rồi cũng lập tức xoay mình đi vào trong đám người Quỷ Vương Tông. Từng Vô Viêm đứng nguyên tại chỗ, khẽ cười không nói. Nhưng ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Bên trong đầm lầy chết chóc, sắc trời nhìn mỗi lúc một âm u, mây đen dày đặc, dường như có một trận bão lớn lại sắp đổ ập xuống rồi. Gió thổi qua tử trạch, cỏ dưới chân khẽ lay động, sóng nước lăn tăn, ngước mắt nhìn qua, mênh mông vô bờ. Chẳng chút sinh khí, cũng chẳng thấy một bóng người nào. Phệ Hùng bỗng phát xuất ánh sáng huyền thanh mờ mờ, u quang lưu chuyển, dừng ở giữa không gian. Quỷ Lệ đứng đó chắp tay sau lưng, mắt nhìn về trước. Hôm nay thời tiết tử trạch tốt thật hiếm thấy.

cảm giác đau đớn chưa từng gặp bên cạnh hắn, không gian bị xé toạc ra. Phảng phất trong hư ảo, thiên gia thần kiếm cảm ứng được điều gì cũng hướng sang bên cạnh từ từ trệt đi. Trong nháy mắt đó thực là hung hiểm cùng cực. Nếu Quỷ Lệ hay Lục Tuyết Kỳ chậm tay một chút hoặc do dự một chút thì đối phương có thể bị pháp bảo trảm sát. May là đột nhiên hai người bất ngờ dừng lại. Thân người vọt qua trong nháy mắt ấy, hắn vẫn nhìn lại thật sâu. Nữ tử Mỹ Lệ cũng đang ngoảnh lại, trong ánh mắt sâu thẳm ấy là bóng hình của hắn. Khoảnh khắc sau, do lực đạo cực lớn chuẩn bị cho một đoàn sinh tử, hai kẻ mỗi người một hướng, không thể tự chủ dần dần tách ra. Trong không khí, trên y phục ẩn ướt như có mùi hương thoang thoảng của nàng. Trời đột nhiên sáng ra, Quỷ Lệ chợt bừng tỉnh. Chỉ thấy dưới chân bỗng hiện ra một rừng rậm xanh rì vô cùng vô tận, liền hạ dần xuống. Ở lưng chừng trời, mây mờ lưu động, bất ngờ chẳng biết từ lúc nào đã đột phá được cái màn chướng khí kỳ lạ phía sau, cuối cùng đã đến giữa nội trạch hung hiểm vô tỷ. Hắn ở giữa không trung, ổn trụ thân hình từ từ hạ xuống. Hốt nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bức tường chướng khí dày đặc vô cùng, tựa hồ từ xưa vẫn vậy. Đứng cao trên ấy, nhưng chẳng thể nói, nữ tử kia giờ ở nơi đâu? Đại vương thung, tiểu hoàng đứng tại cửa thung, ưu tư nhìn chăm chăm về phía tử trạch. Sớm nay trời quang mây tạnh, vậy không hiểu sao giờ lại u ám như sắp có trận mưa rào. Đêm hôm trước, nàng và Gia Gia Chu Nhất Tiên còn cùng với Kim Bình Nhi trong tử trạch. Nhưng sau khi Kim Bình Nhi đi một chuyến rồi trở lại, thân sắc mệt mỏi phi thường, đồng thời đưa luôn hai người ra khỏi tử trạch trong đêm hôm đó. Tiểu hoàng có hỏi riêng Kim Bình Nhi, nhưng mà Kim Bình Nhi trầm mặc không nói, chỉ khẽ bảo: bây giờ tại tử trạch tình thế thật là nguy hiểm, vượt xa những gì ta tin liệu, các ngươi lưu lại chỉ chút họa vào thân mà thôi. Tiểu hoàng luôn tin tưởng cái vị tỷ tỷ này nên trong đêm liền cùng Chu Nhất Tiên rời tử trạch. Đồng thời theo lời Kim Bình Nhi, hôm nay chuẩn bị rời nơi đây. Nàng biết Kim Bình Nhi nhất thời không sao, nhưng mà đêm qua lúc ra đi thấy Kim Bình Nhi có vẻ rất lo lắng. Nàng nghĩ lại những chuyện đã qua, không có chuyện ám muội thì vị tỷ tỷ ấy trở lại làm chi. Tiểu hoàng! Từ phía sau một tiếng gọi vọng tới, tiểu hoàng quay lại thấy Chu Nhất Tiên hớt hải chạy tới rồi nói: mọi việc đã hoàn tất rồi, chúng ta đi quách đi cho rồi. Tiểu hoàng lặng lẽ gật đầu nhưng không nhịn được lại hỏi Chu Nhất Tiên: Gia Gia, theo ông thì ở tử trạch tỷ tỷ Bình Nhi có gặp nguy hiểm gì không? Chu Nhất Tiên run run nói: ta làm sao mà biết được chứ. Tiểu hoàng chu mỏ trừng mắt nhìn ông ta. Chu Nhất Tiên trong lòng rất yêu đứa cháu gái này, đành thở dài, ngó nghiêng tứ phía không thấy ai, bèn đến cạnh tiểu hoàng rồi khẽ nói: đúng ngày chúng ta ở tử trạch đi theo Kim Bình Nhi đã vài lần gặp người của Trường Sinh Đường, nhưng mà đêm qua con có nhìn thấy chúng nhân Trường Sinh Đường không? Tiểu hoàng thất kinh. Chu Nhất Tiên cười cười, sắc mặt dần trở lại với nét cười vô dạng hàng ngày, mục quang sáng quắc rồi nói: đặc biệt là vào cái ngày mà khi con đối mặt với cái con ngưu đầu quái nhân kia, ông ở bên cạnh nghe rõ Kim Bình Nhi hẹn cùng cao thủ của hai đại tông phái trong ma giáo, Quỷ Lợi Quỷ Dương Tông và Tần Vô Diêm Vạn Độc Môn, ba người này hẹn gặp nhau tại tổng đà của Trường Sinh Đường. Theo con nghĩ bọn họ gặp nhau làm gì? Tiểu hoàng câu mày hồi lâu mới nói: Gia Gia, theo Gia Gia thì... Chu Nhất Tiên ngắt lời: không sai, chỉ e phong quang suốt 800 năm của Trường Sinh Đường cuối cùng sẽ bị hủy trong tay của ba tên sát tinh trẻ tuổi này thôi. Ngọc Dương Tử đạo hạnh cao thâm mà cũng... Ông ta đột nhiên thao thao bất tuyệt, thân sắc rầu rầu, trầm mặc hồi lâu, lại nói tiếp: bây giờ trong ma giáo tranh đấu kịch liệt, chính đạo lại cũng đấu đá lẫn nhau nữa. Thanh Vân Môn 10 năm trước tổn hao nguyên khí rất nặng nề, giờ vẫn chưa hồi phục. Thiên hạ giờ đây sợ rằng sinh linh lại lâm vào cảnh lầm than nữa thôi. Tiểu hoàng trung trung xuất thần, Chu Nhất Tiên liền trấn tĩnh tinh thần, cười hề hề rồi nói: nhưng mà thiên hạ loạn thì kể thiên hạ chứ, liên quan gì đến chúng ta? Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tạo phúc cho trăm họ. Tiểu hoàng cười sằng sặc, Chu Nhất Tiên tựa hồ không để ý. Đi chuẩn bị bao phục, tay cầm gậy trúc, tiên nhân chỉ lộ, quay đầu vẫy tiểu hoàng, chợt như ngây dại, nhìn chăm chăm phía sau tiểu hoàng. Tiểu hoàng thấy Gia Gia ánh mắt cổ quái, quay người nhìn lại. Cũng ngây người ra, chỉ thấy giả cẩu đạo nhân mặt hầm hầm, từ phía tử trạch đi tới, ánh mắt lướt qua tiểu hoàng và Chu Nhất Tiên ở cửa thung. Sớm hôm nay giả cẩu đạo nhân vốn dĩ vẫn theo chân Quỷ Lệ, đột ngột bị Quỷ Lệ ra lệnh rời tử trạch. Giả cẩu hết sức ngạc nhiên, tuy trong lòng hiểu rõ hiện nay tử trạch tình thế cực kỳ hung hiểm, chạy thì tốt hơn, nhưng bị Quỷ Lệ khinh thường, thành ra mặt hầm hầm không nói được câu nào, trong lòng rất khó chịu, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi bới. Lúc ấy đột nhiên thấy Tiểu Hoàng ở cửa thôn, giả cẩu không biết thế nào hơi lúng túng, nhưng trong lòng cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Gã chưa kịp cất bước thì ở phía sau Tiểu Hoàng đã hỏi: "Đạo trưởng, khoan hãy đi." Giả cẩu run run từ từ quay người lại, Chu Nhất Tiên nhíu mày chạy lại bên cạnh Tiểu Hoàng lúng túng hỏi: "Là đó, con gọi hắn làm gì vậy?" Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên không trả lời, mặt nở nụ cười tiến lại phía giả cẩu đạo nhân, lấy chiếc dù từ trong cái bao y phục ra, nói với gã: "Đạo trưởng, tôi trả lại chiếc dù cho ông nè." Giả cẩu hai mắt nhìn chồng chọc chiếc dù, mặt trù trừ không định, nhất thời hơi hoảng hốt, không dám đưa tay ra lấy. Tiểu Hoàng không để ý, đặt chiếc dù lên tay của gã, nhìn gã rồi cười cười: "Cảm ơn ông vì chuyện ngày hôm đó nha." Giả cẩu đạo nhân đột nhiên thấy lòng như chắp cánh, thư thái như đứng trước rừng hoa, lặng lẽ khẽ nuốt nước bọt. Tiểu Hoàng chạy lại về phía Chu Nhất Tiên, đỡ lấy bao y phục rồi nói: "Mình đi thôi, gia gia." Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn cái gã giả cẩu si ngốc bất động, đi theo Tiểu Hoàng lẩm bẩm: "Nè, sao con lại cười với hắn vậy?" Tiểu Hoàng tức giận nói: "Gia gia, ông ấy là người tốt mà." Chu Nhất Tiên phì một cái rồi nói: "Hắn mà là người tốt hả? Vậy thì ta là Phật tổ đầu thai rồi." Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên dần dần đi xa, thanh âm bé dần. Giả cẩu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào chiếc dù trên tay. Cũng không biết bao lâu mới đột nhiên cất bước, những bước dài theo hướng Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên đã đi. Sau khi họ đi khỏi, Đại Vương thôn trở lại không khí tĩnh lặng. Cách cửa thôn độ một trượng xuất hiện một nam một nữ. Nam thì mặc bộ đồ trắng, nữ có tấm hắc sa che mặt, chính thị là Thanh Long và U Cơ. Thanh Long lãnh đạm nói: "Gã Chu Nhất Tiên đó có lai lịch như thế nào vậy? Cô có biết không vậy?" Đằng sau tấm hắc sa che mặt, U Cơ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Thanh Long trầm ngâm, trong sâu thẳm dường như suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên nói: "Lão ta thật sự là không đơn giản, thêm vào đó cháu gái của lão ta có giao tình với Hợp Hoang phái Kim Bình Nhi, sau này cần phải chú ý nhiều." U Cơ trầm mặt suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi, tông chủ bảo chúng ta đi làm đại sự, không thể trì hoãn." Thanh Long nhìn cô ta, mắt ánh lên sự lo âu nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc, nói: "Không sai, chúng ta đi thôi." Dứt lời, hai người từ từ rời Đại Vương thôn, đi ngược với hướng bọn Chu Nhất Tiên, nhằm thẳng cái vùng đầm nước chết chóc mà tiến tới. Gió bỗng không biết từ đâu thổi tới khắp đất trời ẩn chứa sự thê lương khôn tả, sắc trời bỗng dưng sầm xì. Hết tập 39 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.